Chương 548, hai đại tư mệnh dung hợp. Yến Du trong nháy mắt quất mở tay, toàn thân đều tràn đầy ra tối tăm tử vi ánh sáng, căn bản không phải Mẹ Già Lặc có thể to mở đến ở, cho nên Yến Du đã thuận lợi lướt vào phòng trong. Còn như cái gì hại chết hắn chuyện ma quỷ, Yến Du một chữ đều không tin nàng phu quân chính mình tình huống như thế nào lại không có số nếu đến rồi, chính là không có ảnh hưởng. Cha nhóc con cu nở dê tại chính mình vung mở phòng trong cánh cửa sau đó, xông bên trong trẻ còn kêu một tiếng. Có thể là Yến Du đi vào sau liền phát hiện, trong phòng liền song nhược không có người cái này phát sáng Yến Tiểu Bảo đều ngốc rồi, cha hắn tóc đen xinh đẹp cha đâu tại sao lại không thấy thế nào không đợi Bảo nghĩ như vậy, nhóc con đã móc méo miệng nhỏ miệng, nước mắt liền đến rơi xuống, cha liền một tiếng này cha lại là kêu toàn thành đều biết, không ít thần đều bị hô đánh thức. Mà một mực đang chờ động tĩnh Hồ Tuấn Đại Đế, cùng bát đại thủ hộ thần cùng Cố Tử Phong. Bọn hắn đều đang nhìn sớm đã phát ra càng sáng hơn huy quang ẩn vào trong hư không quang minh thần ti. Đúng vậy, quang minh thần ti cùng hắc ám thần ti khác biệt, hắn cũng không tồn tại ở thế gian mắt người trước, chỉ có đạt đến cảnh giới nhất định người, mới có thể nhìn thấy tại Á Đặc Lan Thành trên không, có một tòa diễn sinh tại thánh quang bên trong thần điện, hắn mặc dù không có Á Đặc Lan lâu đài quy mô lớn, lại cổ lão mà thần bí. Tục truyền, tại tòa này quang minh thần ti bên trong, đang ngủ say một đầu quang minh thánh thần thú hắn toàn thân trắng đoán, phảng phất chính là thánh quang bản tôn, có thể triệu tập Á Đặc Lan tất cả chỉ riêng nguyên thần có thế, cường đại khó lường. Mà cái này, tự nhiên là thật. Chỉ mong chúng ta hắc ám thần ti đủ cường đại, có thể đem quang minh thánh thú suy yếu, cu nở dê không uổng công bản đế cho hắn tự hạ thân phận, đã giải trừ hôn ước, lại xin lỗi, còn đem khải đế cùng ý đi hải liên na đều góp đi vào. Hồ Tuấn giống như nói một mình một dạng trình bày. Để cho nghe được thủ hộ thần cùng Cố Tử Phong, đều trầm mặt xuống. Mặc dù bọn hắn đều rất nguyện ý nói một câu, nhất định có thể nhưng quang minh thánh thú mạnh, năm đó Á Đặc Lan khai quốc đại đế, đều chỉ có thể đem trọng thương, vô pháp thuần phục hoặc diệt trừ. Dưới mắt hắc ám thần ti đại tư mệnh dùng, mặc dù hình như thu được rất phi phàm lực lượng, nhưng đến đấy có thể hay không đạt đến bọn hắn mong muốn trình độ, vẫn khó mà nói. Bất quá cũng không thể cứ làm như vậy chờ lấy. Cố Tử Phong biểu thị. Hồ Tuấn Đại Đế gật đầu, nhỏ phong có gì cao kiến ngay tại trước đó không lâu, tại hạ ngược lại là thông qua thuật bói toán, minh bạch đến vị này hiến nữ quân, vì cái gì đối với tại hạ mắt khác đối đãi, có lẽ ta có thể sử dụng một hai. Cố Tử Phong đáp lại nói. Hồ Tuấn Đại Đế hơi ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh thân nam tử, ngươi có ý tưởng rồi còn cần Đại Đế toàn lực phối hợp, cũng có thể để cho Đại Đế đêm nay liền đạt thành mong muốn. Cố Tử Phong khẳng định. Hồ Tuấn hô hấp một tầng, thật năm thành năm chắc. Cố Tử Phong nói rõ sự thật. Hồ Tuấn đã rất hài lòng, đầy đủ rồi nếu như lần này có thế một lần là xong, bản đế sắc phong ngươi là thủ hộ thần trưởng quản cửu thiên cái kia một hoàn vũ đại vực. Đa tạ đại đế, bất quá vẫn là sau khi chuyện thành công rồi nói sau. Cố Tử Phong dứt lời, đã đem ý nghĩ của mình cùng bố trí toàn bộ đỡ ra. Sau đó, Hồ Tuấn Đại Đế cùng hắn thủ hộ thần đều dẫn tới nhiệm vụ, hướng quang minh thần ti cấp tốc nhích tới gần. Mà lúc đó đồng dạng lướt vào trong phòng tóc vàng đại tư mệnh, hắn hiển nhiên cu nở dê ngây ngẩn cả người, liền không thấy ủy khuất khuất tiến tiểu bảo nghe vậy, lập tức hướng cha hắn đưa tay, không thấy, sinh khí kim đại tư mệnh thuận thế đem con trai tiếp nhận đi, cũng vô lưng nhẹ dô đứng lên, hắn tại. Căn cứ từ mình cùng cái kia chính mình liên hệ, hắn có thể xác định, hắn ngay tại quang minh thần ti bên trong, tuyệt đối sẽ không sai. Trên thực tế, Yến Du cũng có thể khẳng định vừa rồi nơi này tuyệt đối là có nàng tóc đen phu quân, nếu không đồng dạng theo sát mà đến Mẹ Già Lặc, sẽ không vô cùng ngạc nhiên rất hiển nhiên, nàng cái kia tóc đen phu quân biến mất, cái này Mẹ Già Lặc cũng không biết. Trừ phi Mẹ Già Lặc diễn cho năng lực, có thể đem Mẹ Già Lặc chính mình cũng lừa, nếu không Yến Du đều có thể phán đoán tính ra, Mẹ Già Lặc phản ứng là có phải có giả. Ở đâu Yến Tiểu Bảo không hiểu nhìn xem cha hắn, nguyên bản quanh quẩn tại hắn tiểu thân thể bên trên mông lung bạch mang, đã tản đi hết, hiển nhiên là huyết mạch cộng minh cảm giác biến mất. Mà lúc này đây Mễ Già Lặc cu nở dê từ ngạc nhiên bên trong hoàn hồn, ba vị hiện tại có thể đi được chưa, ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng, vương thất liền đợi đến các ngươi cùng ta chém giết, bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi. Cho nên ta bản ý cũng không muốn cùng các ngươi đối nghịch. Cú nở dê hy vọng các ngươi không nên ép ta quá đáng, nếu không ta chỉ có thể liều lĩnh rồi dùng, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, hắc ám, Quang Minh lưỡng đại thần ti chưa bao giờ là đối lập mặt, ta đối với ngươi tuyệt không ác ý, vậy liền đem phu quân ta phân thân giao ra. Yến Du nói thẳng, nếu như không giao, ta không tin. Yến nữ quân, ngươi không hiểu ta cùng Dung quan hệ trong đó, xin ngươi đừng dụng đơn giản quy luật, đến ước định ta chi thật giả. Mễ Già Lặc tưởng thật biểu thị. Thế mà, người ta đại tư mệnh lúc ấy nói, ta và ngươi, không có bất cứ quan hệ nào, Hắc Ám thần ti cũng không lệ thuộc Quang Minh thần giáo, ngươi không giao, bản tư mệnh chính mình tìm. Như vậy Mễ Già Lặc thế mà không có phản bác, nàng chỉ là an tĩnh nhìn xem nào đó tóc vàng đại tư mệnh, nếu như ngươi kiên trì, như thế ngươi tìm đi, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Dạng này Mễ Già Lặc, ngược lại để cho Yến Du càng thêm nhíu chặt lông mày, dù sao trừ cái đó ra, Yến Du còn phát hiện, cái kia thập đại thiên vương cấp cường giả cũng không đến, liền liền nguyên bản như muốn thức tỉnh lực lượng thần bí, cũng trở về thuộc về yên ổn rồi Mễ Già Lặc, phảng phất càng không có sợ hãi rồi, cũng bởi vì bọn hắn không tìm được tóc đen đại tư mệnh. Nàng giống như cái này an tâm. Yến Du luôn cảm thấy việc này lộ ra quỷ dị, có chỗ nào không thích hợp, điều này làm cho. Nàng tiêm thức nhìn về phía tóc vàng đại tư mệnh, gặp người sau cu nở dê nhíu lại trường mi, liền minh bạch trong này xác thực có vấn đề, bất quá người ta kim đại tư mệnh đã cầm tay của nàng, nắm nàng đi ra khỏi phòng, cũng hướng toàn bộ Quang Minh thần ti cảm giác đi qua, mong muốn cụ thể bắt được, hắn chính mình khí tức. Có thế hắn rất nhanh phát hiện toàn bộ Quang Minh thần ti bên trong, tựa hồ cũng có chính mình khí tức, cứ việc vô cùng yếu ớt, cho dù là hắn đều rất khó phát giác nhưng xác thực có. Điều này làm cho lông mày của hắn nhăn càng thêm hơn, cũng làm cho hắn nhắm lại hai con ngươi, tốt càng cẩn thận, càng nghiêm cẩn, càng toàn diện đi cảm giác biến hóa rất nhỏ, thế mà ngay tại hắn làm như vậy lúc hắn ngay tại tăng giã, mà chính hắn hình như còn không có phát giác được. Nhưng Yến Du cùng nhóc con đều đã nhận ra, phu quân cha nhanh lên ôm chặt hắn xinh đẹp cha Yến Tiểu Bảo, hắn liền muốn nắm chắc cha hắn không cho hắn cái này cha cu nở dê chạy. Có thế đã từ trong phòng đi ra Mễ Già Lặc, nàng lại mỉm cười nói, vô dụng, các ngươi gọi không được hắn, hắn không thuộc về các ngươi, hắn thuộc về Quang Minh, thuộc về Á Đặc Lan, thuộc về ta. Lời này, đủ để cho Yến Du biết rõ, Mễ Già Lặc đối nàng phu quân làm cái gì. Sắc mặt của nàng vì vậy mà đã thay đổi, tím sậm sương mù liên tiếp từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Mễ Già Lặc lại càng yên ổn rồi, vô dụng. Thế mà nàng lời này mới nói hết.